Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, xem náo nhiệt. Lôi đình đánh vào những người Grand đó trên người. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy cùng qua điện cao thế như nhau. Cả người run rẩy, còn chờ làm cái gì? Dùng không gian đạo tiêu chạy. Lôi ưng hét lớn một tiếng. Thế nhưng, không gian đạo tiêu loại vật này, không phải là tất cả mọi người sẽ chuẩn bị. Lôi ưng quanh thân bao phủ ánh sáng màu bạc, trong nháy mắt biến mất nơi này. Lôi ưng, người cái vương bát đản. Vương Tiễn giống giận, hắn cũng là không có chuẩn bị không gian đạo tiêu người. 10 cái người Grand vây công Vương Tiễn, nội lực cương khí chớp mắt đã bị lợi chảo đánh nát. Vương Tiễn ra sức phản kháng, bộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Thế nhưng trong video thấy Tần Phong dễ dàng đánh chết những cái này người Grand. Hiện tại mới phát hiện, đây căn bản là người ngốc nói mê. Một cái người Grand từ phía sau tập kích, Vương Tiễn vũ khí trong tay hoành lan ở sau người. Lại sau một khắc, bị to lớn khí lực đụng bay ra ngoài. Phía trước lại có một cái người Grand, bắt lại Vương Tiễn cánh tay. Tư lạp. Một khối huyết nhục rớt xuống dưới. A, Vương Tiễn ra sức giãy giụa. Chỉ là, này bất quá kéo dài Vương Tiễn tử vong thời gian. Phốc, người Grand bén nhọn móng tay, cắt đứt Vương Tiễn đầu. To lớn khí lực để này đầu thật cao bay lên. Sau đó rơi xuống mặt đất. Lăn rơi vào rồi một cái thủy đàm ở giữa. Đường đường C đoạn năng lực giả. Thậm chí cũng không có bảo lưu một toàn thây. Cuối cùng, trước đây đến mai phục hơn 200 người, chỉ có phân nửa chính mình chuẩn bị không gian đạo tiêu người mới có thể chạy trốn. Kỳ thực đội ngũ hành động đều cũng có chỉnh thể không gian thông đạo tiến hành rút lui. Đáng tiếc, người Grand không có cho bọn hắn cơ hội. Liền dường như trước đây cũng không có cho Cao Vũ Khang đoàn đội cơ hội như nhau. Mà trải qua một hồi chém giết, người Grand dĩ nhiên không có chết một người. Điều này làm cho tinh thần của bọn họ đại chấn. Lão Thiên, mau nhìn, đây là cái gì? Một cái người Grand kinh hô lên. Trong tay của hắn là một cái màu bạc không gian phù văn trang bị. Không gian thạch, trời ạ, là không gian thạch. Vị diện này lại có loại này tồn tại. Thật tốt quá, chúng ta có thể về nhà. Mọi người tất cả đều mừng đến chảy nước mắt. Thế nhưng theo sát, bọn họ lại nghĩ tới tổn thất binh sĩ. Người Grand sắc mặt lại dữ tợn lên. Bọn họ là thích chinh chiến chủng tộc. Như vậy, vì cái gì không cho chúng ta người tới đây đâu? Người Grand hai mặt nhìn nhau. Trong mắt của bọn họ từ từ xuất hiện khắc cốt ghi xương hận ý. Đúng, không sai. Mở ra thông đạo, để chúng ta người lại đây. Lại phái binh sĩ đến đây chinh phục vị diện này. Nơi này người cũng không phải đều như thế mạnh. Nếu như đều là mới vừa này thực lực tồn tại, còn không là muốn bị chúng ta nô dịch. Người Grand nhao nhao thảo luận lên. Bọn họ nhanh chóng cướp đoạt chiến trường, tập hợp không gian phù văn trang bị. Mặc dù đối với bọn họ mà nói, những phù văn này trang bị còn quá ít, nhưng là bọn hắn có thể cướp giật, có thể giết chóc. Những cái này người Grand nhao nhao hưng phấn. Bọn họ tiếp tục bay về phía trước. Lúc này, chật vật đem về lũng xuyên số 3 nơi tụ tập lôi ưng. Nhất thời hướng năng lực giả đại sảnh phát ra cảnh báo. Những cái này trí tuệ chủng tộc người sắp tới, số 3 nơi tụ tập người cứ như vậy nhiều. Lôi ưng đám người trở về, bọn họ dĩ nhiên là theo tới. Lúc này lôi ưng bước vào năng lực giả đại sảnh bên trong. Cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hô. Ta có tình báo hướng từ kình tướng quân hồi báo. Dù cho C đoạn cùng B đoạn chỉ kém một cái giai đoạn, cũng là khác nhau một trời một vực, địa vị bất đồng. Lôi ưng cũng không có từ kình phương thức liên lạc, cho nên muốn tìm từ kình, lôi ưng chỉ có thể đến năng lực giả đại sảnh. A, đại nhân ngươi chờ, ta đây liền đi gọi tướng quân. Này nhân viên công tác kinh hồn táng đảm nói, nhanh chóng chạy thương lầu. Cùng lúc đó, một ít năng lực giả sớm đã nghe được tin tức, cũng đến năng lực giả đại sảnh, nhao nhao hỏi thăm. Lôi tổng tài, Các ngươi đây là có chuyện gì? Lão Hàn, ngươi làm sao cũng muốn nói chút gì đi. Đừng làm cho các huynh đệ sốt ruột à. Vương Tiễn đâu? Không phải là cùng các ngươi cùng đi ra ngoài sao? Hàn Thành Minh Lưu Nghị sắc mặt nhất thời khó coi. Một cái C đoạn tử vong. Thế nhưng rất chuyện trọng đại. Nói trắng ra là, kỳ thực lần này bọn họ là đem Vương Tiễn lưu lại làm kẻ chết thay. Bọn họ chạy trốn. Nếu như có người tính toán, bọn họ cũng có thể gánh chịu một phần trách nhiệm. Mà lúc này, phòng tu luyện bên trong, Tần Phong chính đang chỉ điểm Phong Lê Dong binh đoàn người. Cái khác thành viên đều dùng sùng bài ánh mắt nhìn Tần Phong. Lúc trước, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Tần Phong có như thế uyên bác cổ vũ tri thức. Đương nhiên, dị năng hắn không có đi chỉ điểm. Dù sao bản thân hắn cũng là dựa vào địa ngục chi thạch cùng thôn phệ dị năng lấy được siêu cường ý thức lực mà có. Sở dĩ, Trần Tường các loại một ít dị năng giả, tuy rằng khó chịu, thế nhưng Tần Phong cũng lực bất tòng tâm. Đoàn trưởng, có tin tức truyền đến. Trần Tường nhìn trên máy truyền tin tức, vội vàng hướng Tần Phong hội báo. Tần Phong hơi nhướng mày. Thật chẳng lẽ có người đi dò xét người Gran? Tin tức gì? Trần Tường lập tức đem Lôi Ưng chật vật mà chạy tin tức nói ra. Tần Phong khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười. Nói ra, có ý tứ, Bạch Ly, đi, lại muốn đi làm nhiệm vụ. Không phải là không tới thời gian đó sao? Bạch Ly hỏi, thế nhưng đã chuẩn bị cho tốt xuất phát. Không, chúng ta đi xem náo nhiệt. Ngoặc kép, năng lực giả đại sảnh bên trong. Từ Kình đã đi rồi xuống. Thấy Lôi Ưng một thân là máu. Cũng là cả kinh, chuyện gì xảy ra? Từ Kình trầm giọng hỏi. Lôi Ưng chỉ có thể cắn răng, đem chuyện mình thấy nói ra. Từ Kình sắc mặt trầm xuống, đem video chia ta. Lôi Ưng nhất thời biểu tình lộ ra thần sắc khó xử. Không có ý tứ tướng quân, ta không có tới kịp. Ta hỏi một chút thuộc hạ, có người hay không vỗ tới. Từ Kình quả thực bị đối phương tức nở nụ cười. Lôi Ưng, Lôi tổng tài, ở thời điểm mấu chốt như vậy, ngươi không thật tốt thủ hộ nơi tụ tập, ngược lại chạy đi muốn mai phục quân địch. Ngươi nếu là có năng lực đi còn chưa tính. Hiện tại thế nào? Vương Tiễn đều chết, ngươi phụ trách sao? Liền ngươi cái dạng này, ta cũng hoài nghi ngươi đi cho quân địch đưa tình báo đi. Từ Kình đổ ập xuống một trận chửi mắng. Lôi Ưng sắc mặt quả thực xấu xí muốn chết. Bao nhiêu năm không có bị mắng qua, hôm nay lại chỉ có thể cố nén. Thái Dương huyệt bên cạnh huyết quản đều cổ đi ra. Ra ngoài nhớ mang đầu óc. Tần Phong ngày hôm qua truyền đến tin tức, bọn họ những người đó bị quấy rầy cả đêm. Ban ngày cũng sẽ không dừng không tiến lên a. Ngươi vẫn chờ người ta ở tại chỗ, bị ngươi đi oanh tạc. Từ Kình đều muốn giận điên. Lôi Ưng đầu óc quá ngu xuẩn. Mà lúc này, trong đám người cũng có một chút người sắc mặt có điểm xấu xí, biểu hiện không tự nhiên. Dù sao những người này trước cũng là đánh cái chủ ý này, thế nhưng động tác không có Lôi Ưng mau. Đặc biệt trong video, Tần Phong còn oanh tạc gran doanh địa. Nếu như những người này bị thương, lại đi nhiều một chút người, mang nhiều một chút đạn dược, có đúng hay không là có thể nhặt tiện nghi. Chỉ là không nghĩ tới, những cái này trí tuệ chủng tộc sẽ như thế hung. Bọn họ đồng thời cũng ở đây nhìn có chút hả hê. Ngược lại chết không phải là bọn hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.